Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 275, xem kiếm. Một canh, người hiểu kiếm pháp, Sở Ly nói, ta sẽ không kiếm pháp, nhưng rất muốn học, Dương Thư Quý vội hỏi. Sở Ly lắc đầu, luyện kiếm cũng không dễ dàng, đều nói 3 năm luyện đao, 10 năm luyện kiếm. Ta nhìn bọn họ cũng không dùng trên 10 năm a, bọn họ không luyện đến. Ra, như vậy nha, Dương Thư Quý vội hỏi. Cái kia tiên sinh ngươi luyện đến nhà sao? Ta, Sở Ly cười nói. Còn kém xa a, ta nghĩ luyện kiếm. Có thể luyện thành sao? Dương Thư Quý nói. Hiện tại còn không muộn chứ? 18 chứ? Sở Ly ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Luyện trên 10 năm, 28. Cũng không tính là muộn. Dương Thư Quý vội hỏi. Cái kia tiên sinh có thể hay không dạy ta? Kiếm pháp của ta không được. Hoa kỹ năng. Sở Ly lắc đầu nói. Dương Thư Quý thất vọng liếc mắt nhìn trên bàn trường kiếm. Cho dù hoa kỹ năng cũng tốt. So với mình cái gì không hiểu mạnh hơn nhiều. Xem ra là nhân gia không muốn giáo a. Ngày mai đến để nương chuẩn bị điểm nhi qua tặng. Bái sư không cũng phải tặng lễ mà. Sở Ly nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, Dương Thư Quý biết điều đứng dậy cáo từ. Lúc gần đi, lại lưu luyến liếc mắt nhìn trên bàn trường kiếm. Ngày thứ hai chạng vạng trở về, hắn mang về một khối trường gỗ, sau đó ở trong sân thật một trận mua bán lại, tước ra một thanh trường kiếm, cùng bụi quang kiếm hình dạng màu sắc đều không khác mấy. Nhưng là một bộ hảo thủ nghệ. Sở Ly nhưng ở dưới ánh tà dương luyện kiếm, động tác chậm chậm, tìm kiếm cái kia tia mông lung cảm giác, chỉ cần bắt lấy này một tia hoàn mỹ phù hợp, đại viên trí kính một hồi liền có thể dấu ấn ở đầu óc, coi như là luyện thành. Đáng tiếc này tia cảm giác lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ không rõ, thật giống có một tầng sương mù dày già, làm sao cũng chạm không tới. Trong đầu của hắn hết thảy xem qua võ học bí kíp đang giao hòa. Hướng về tầng này sương mù dày xung kích. Nỗ lực muốn đẩy ra sương mù dày. Hắn không vội không từ. Một ngày không thành tựu hai ngày. Hai ngày không thành tựu ba ngày. Một ngày nào đó sẽ trở thành. Hắn đang luyện kiếm. Dương Thư Quý đắp cây thang đến đầu tường. Cười híp mắt nhìn hắn. Sở Ly làm bộ không thấy. Tiếp tục luyện kiếm của mình. Dương Thư Quý vung lên kiếm gỗ, học Sở Ly dáng vẻ khoa tay, y theo dáng dấp, hắn cảm thấy nắm kiếm gỗ luyện này chậm rãi kiếm pháp. Nhìn lén vài lần, cũng không tính phạm người võ lâm kiêng kỵ, đáng tiếc hắn chút nào không cảm giác được kiếm pháp này uy lực. Như vậy kiếm pháp sử dụng tới đi, đúng là kê cũng không giết chết. Sở Ly nhắm mắt lại, chăm chú với bên trong, không để ý tới ngoại giới. Mãi đến tận hoàng hôn sông tới, đèn rực rỡ mới lên lúc, hắn mới đình kiếm, Dương Thư Quý nhìn hắn mở mắt ra, bận bịu vung kiếm chào hỏi, tiên sinh, ngươi xem ta kiếm thế nào? Sở Ly quét một chút, hảo kiếm, Dương Thư Quý mặt mày hớn hở, tiên sinh, ta đã nói với ngươi, ta tay nghề này nhưng là gia truyền, chúng ta Tây Tường Nhai không ai có thể so sánh. Sở Ly gật đầu. Hảo thủ nghệ, có muốn hay không cho tiên sinh làm tiếp một cái? Dương Thư Quý nói, kiếm gỗ vẫn là rất dễ dàng xấu. Đa tạ, không cần, Sở Ly nói. Há, vậy cũng tốt, chờ sau này tiên sinh muốn thời điểm. Nói cho ta một tiếng, chuẩn bị cho ngươi đem càng tốt hơn. Dương Thư Quý thất vọng trả lời. Ôi, a, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, từ đầu tường té xuống. Ầm, một tiếng rơi xuống đất. Hỗn trướng, ngươi còn học được leo tường đầu rồi. Dương Thư Quý nương Chu thị lớn tiếng quát mắng. Cơm nước xong không luyện quyền pháp của ngươi. Nắm một cái phá kiếm khoa tay. Nổi điên làm gì? Dương Thư Quý vỗ vỗ trên người bùn. Bất mãn kêu lên. Nương, ta đang luyện kiếm đây. Quyền pháp của ngươi còn không luyện được. Chạy đi luyện cái gì kiếm? Chu thị tức giận. Ham nhiều tước không nát, đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Cho ta khỏe mạnh luyện quyền, ngày hôm nay không luyện trên 20 khắp cả không cho phép ngủ. Nương, Ta đều luyện bao nhiêu lần? Này Linh Hầu Quyền không được. Dương Thư Quý không phản đối nói. Căn bản không có uy lực gì. Đánh không lại nhân ra. Vì lẽ đó ta nghĩ luyện kiếm mà. Linh Hầu Quyền không được. Chu Thị xoa eo cười lạnh nói. Là ngươi không bản lĩnh. Cha ngươi lúc trước chính là luyện quyền pháp này. Hắn lên làm phiêu sư. Vào Nam ra Bắc. Rất uy phong. Ngươi làm sao liền không xong rồi. Là. Ta không bản lĩnh. Dương Thư Quý xem nương sắc mặt thay đổi. Bận bịu chịu thua. Ta nhất định luyện. 20 khắp cả đúng không? Liền 20 khắp cả. Này còn tạm được. Mau mau. Sở Ly cười cợt. Hắn đại viên trí kính đã sớm thấy rõ Dương Thư Quý quyền phổ. Này Linh Hầu Quyền xác thực không tầm thường. Có điều mà. Người bình thường vẫn đúng là luyện không tốt. Linh thú tất cả đều tiến vào thập vạn đại sơn. Như Linh Hổ. Linh Hầu. Hiện nay thế nhân hầu như không ai gặp Linh Hầu. Đã như thế. Linh Hầu Quyền tinh túy cũng không cách nào nắm. Đồ có Linh Hầu Quyền. Nhưng luyện không ra uy lực. Hắn đem cố gắng một bộ Linh Hầu Quyền luyện thành tinh tinh quyền. Dùng sức cương mãnh, vừa nhanh vừa mạnh, chẳng phải biết này vừa lúc cùng Linh Hầu Quyền ý chính quay lưng. Luyện nữa trên 100 năm, cũng không được Linh Hầu Quyền tinh túy. Uy lực có hạn, ngày này chạng vạng, Sở Ly mua 2 hộp điểm tâm đi trở về. Đi ở trên đường cái thì, vừa vặn Dương Thư Quý cũng trở về đến. Tiên sinh đã về rồi. Dương Thư Quý nhiệt tình chào hỏi. Sở Ly khinh gật đầu. Cũng không nói lời nào. Lạnh nhạt dị thương. Dương Thư Quý bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Quái nhân kia. Lại tới rồi. Làm sao vừa đến trên đường cái. Liền làm bộ cùng chính mình không quen biết. Cũng không nói lời nào nửa câu. Đúng là ở nhà hắn vẫn được. Lễ nghi chu đáo. Thật đúng là một quái nhân. Sở Ly một tay nhấc theo điểm tâm. Một tay dựa vào sau. Chậm rãi mà đi. Dương Thư Quý nguyên bản bước tiến nhẹ nhàng. Nhìn hắn đi được như thế chậm. Cũng không thể thất lễ trực tiếp vượt qua đi. Chỉ có thể theo hắn cùng đi. Một bước một na. Đem hắn gấp đến độ quá chừng. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt ra hiệu một hồi. Dương Thư Quý rõ ràng hắn là để cho mình trước tiên cút đi. Không thể làm gì khác hơn là ôm một cái quyền. Vội vã chạy đi, hoàng hôn phun trào, đèn rực rỡ mới lên. Sở Ly nhưng ở trong sân luyện kiếm, buổi sáng luyện thiên ma công, bạch hổ luyện dương đồ, kim cương độ ách thần công. Buổi chiều đến buổi tối luyện ngự cực kinh, thần kiếm thất thức, ngoại trừ đi ra ngoài đi bộ thời gian. Hắn hầu như đều đang luyện công, không có tục vụ quấy rầy. Hắn bình tĩnh lại tâm tình tiềm tu, tiến cảnh nhanh chóng. Hắn thầm nghĩ, nếu như vậy chuyên tâm tu hành, đuổi theo lục quốc công cũng không phải diêu không thể thành. Đáng tiếc như vậy thời gian sẽ không quá lâu. Thật là đáng tiếc, hắn chính chậm rãi luyện kiếm. Dương Thư Quý lại bò lên trên đầu tường. Tiên sinh, ta nương làm sủi cảo. Nếm thử chứ, hắn nói đem cây thang tha tới. Đáp đến Sở Ly sân. Bưng một bàn nóng hổi sủi cảo đi xuống. Không giống nhau. Không chờ Sở Ly nói chuyện. Hắn trực tiếp phóng tới trên bàn đá. Ta nương tay nghề cũng vô cùng tốt. Nếm thử. Hắn nói đưa tới một đôi đũa. Sở Ly liếc hắn một cái. Tiếp nhận chiếc đũa nếm trải một sủi cảo. Tuy là tố nhân bánh. Nhưng miệng đầy hương vị. Xác thực rất tốt. Như thế nào? Ăn ngon chứ? Dương Thư Quý đắc ý nói. Cũng không tệ lắm. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Gần hắn miệng chịu đại khổ. Khánh Vân Thành bên trong tửu lâu. Dương Nhứ chủ nghệ. Đều kém xa Tuyết Lang. Bỗng nhiên ăn được như vậy mỹ vị. Để hắn khá là cảm khái. Đến. Tiên sinh ngồi xuống ăn. Dương Thư Quý bận bịu ân cần nắm tay áo mạt mạt mộc đôn. Sở Ly ngồi xuống. Dương Thư Quý lại nói. Tiên sinh này kiếm thả nơi này vướng bận. Hắn nói đem trên bàn đá bảo kiếm hướng về bên cạnh đẩy. Một cái. Hắn đẩy một cái. Lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Như thế trầm. Không đúng vậy. Không phải là kiếm gỗ. Tiên sinh. Ta mở mang kiến thức một chút bảo kiếm này chứ. Dương Thư Quý cợt nhả nhìn chằm chằm bụi quang kiếm. Liền liếc mắt nhìn. Sở Ly đã ăn hai cái sủi cảo. Được, vậy thì liếc mắt nhìn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.